Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 967, Noe đột kích. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Hody từ sụp đổ trong vách đá dưới đất chui lên. Tung bay trong khói mù, Hody thân ảnh một chút hiện lên. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, người này thật đúng là chịu đánh Nga. Nhìn dưới đất chui lên Hody. Dù cho Luffy cũng không khỏi vì đó cái kia cường hãn sinh mệnh mà cảm thấy chấn động. Thừa nhận chính mình trọng kích vẫn còn có thể vào vô sự vậy đứng lên. Biến mất khóe miệng huyết kế. Hody trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Ngay mới vừa rồi còn tưởng rằng chính mình chiếm được đủ để sánh ngang thế giới cường giả hạng nhất. Lực lượng, có thể trong nháy mắt đã bị Luffy còn ăn hiếp. Đây là gắng gượng đang đánh khuôn mặt. Nhưng lại ngay trước mấy trăm ngàn ngư nhân mặt hung hăng vẽ mặt. Hody hướng về phía Luffy tức giận nói. Ghê tởm mũ rơm tiểu tử. Người biết được cái gì là ngư nhân karate sao? Hưu một tiếng. Hody thân ảnh lóe lên. Đột tiến đến Luffy trước mặt. Nâng bàn tay lên đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế đem Luffy đầu đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài. Thành công. Nhất kích tất sát. Nhất thời. Tiếng hoan hô từ phản loạn trong quân vang lên. Có thể một giây kế tiếp. Tiếng la của bọn họ hơi ngừng. Khuôn mặt khiếp sợ. Nếu là thường nhân bị một trưởng này trúng mục tiêu khẳng định cả đầu đều bị bắn trúng nổ nát. Nhưng Luffy nhưng là cao su người. Loại trình độ này bỗng nhiên đánh đối Luffy không tạo được tổn thương chút nào. Chỉ là đem Luffy cổ phách dài quá hơn 10 mét. Cái gì? Người rốt cuộc là cấu tạo A. Hody cũng bị cái này màn lại càng hoảng sợ. Vô dụng. Luffy mở miệng cười nói. Ta nhưng là cao su người. Bất quá ngươi chiêu này cùng Jinbei so với. Thật đúng là chẳng giải quyết được vấn đề. Giải quyết xong đối thủ Jinbei phụ họa nói. Không sai. Hắn kỳ thực chỉ là ở vận dụng cái kia giả tạo lực lượng. Căn bản không biết cái gì là ngư nhân karate. Ngư nhân không thủ đạo tinh túy chính là đi qua áp xúc đại khí một mặt hơi nước. Sau đó đi qua đối với đại khí trong không khí nước đả kích. Đem đả kích khuếch tán đến sinh vật trong cơ thể hơi nước bên trong. Bất cứ sinh vật nào trong cơ thể đều có thủy. Cho nên đã lấy ngư nhân karate. Jinbei coi như là đối mặt tự nhiên hệ năng lực giả cũng có thể tạo thành tổn thương to lớn. Mà Hody sở trong nhận biết ngư nhân karate. Chẳng qua là đơn giản một chút ngư nhân karate chiêu thức. Đi qua sức mạnh của bản thân phát huy ra cường đại lực phá hoại. Như vậy liền cho rằng là chân chính ngư nhân karate tinh túy. Chính như Jinbei nói, Hody trong cơ thể ẩn chứa lực lượng nhìn từ bề ngoài vô cùng mạnh mẽ. Kỳ thực chính là giả tạo. Đi qua Junjis dược vật, không để ý sinh mệnh lực tiêu hao, nghiền ép trong cơ thể tiềm năng. Từ đó thu hoạch được không thuộc về mình lại siêu việt tự thân lúc trước mấy chục lần lực lượng. S dược vật dùng một viên là có thể khiến người ta thực lực tăng lên gấp đôi trở lên. Thế nhưng cũng không đại biểu cho dùng 10 viên là có thể khiến người ta dùng thập bội. Dùng 100 viên là có thể khiến người ta đề cao gấp trăm lần. S dược vật là thông qua nghiền ép tiềm năng cùng sinh mệnh lực. Do đó khiến người ta thực lực đề thăng. Nhưng là một cái người tiềm năng cùng sinh mệnh lực hữu hạn. Coi như Hody đã lấy chủng tộc ưu thế cùng thân thể mạnh mẽ đại năng đủ dùng viễn siêu phổ thông ngư. Nhân số lượng Zis dược vật. Có thể Hody tiềm lực đã bị nghiền ép xong. Đến một số lượng sau đó. Coi như dùng cũng sẽ không tăng cường Hody thực lực. Còn như bên ngoài chỗ cảm thụ trong cơ thể có liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra. Kỳ thực chỉ là thân thể cho đại não tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Vô luận là nhiệm hạ cường giả đều là từng trải một hệ liệt nguy hiểm và tử vong nguy cơ mới có thể. Từng bước lớn lên, không có bất kỳ người nào có thể đi qua bàng môn tà đạo chân chính đi lên con đường cường giả. Có thể Hody phải không biết được điều này. Bị Jinbei cùng Luffy hai người trào phúng. Hody trong lòng phẫn nộ như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Nhưng Hody tìm không được bất luận cái gì ngôn ngữ tới phản bác. Bởi vì Jinbei ngư nhân karate bị cho rằng ngư nhân đảo tối cường. Đây là bất kỳ một cái nào ngư nhân đảo cư dân đều thừa nhận. Jimbei nói hắn ngư nhân karate không được. Toàn bộ ngư nhân đảo không ai sẽ hoài nghi. Mà phải phá thuyết pháp này. Hody chỉ có một phương pháp. Đó chính là đem trước mặt mũ rơm tiểu tử một người cùng Jimbei toàn bộ đánh chết. Vung tay lên. Hody tràn ngập sát khí nói. Jimbei chờ xem. Chờ ta đem mũ rơm tiểu tử đánh bại. Ta sẽ đưa ngươi ngay trước toàn bộ ngư nhân đảo mặt đánh chết. Làm cho cả ngư nhân đảo minh bạch. Của người nào ngư nhân karate mới là tối cường. Jimbei nhanh chóng bày một cái ngư nhân karate thức mở đầu. Vẫy vẫy tay. Khiêu khích nói. Đừng ở chỗ này gọi có chút lớn nói. Hò đi. Để ta cho ngươi cái này chưa dứt sữa tên hảo hảo phơi bày một ít cái gì mới thật sự là ngư nhân. Karate. Khó mà làm được. Người này chỉ có thể để ta làm đánh phi. Thấy Jimbei muốn hướng Hody xuất thủ. Luffy vội vã xuất thủ ngăn cản Jimbei. Đồng thời giành trước hướng Hody xuất thủ. Đầu vũ trang. Cao su, đại trung tiếng quát bên trong. Luffy cái trán một đạo xanh đen trên ánh sáng quá. Busosoku Haki tựa như một tầng vô hình khôi giáp bao trùm ở Luffy trên trán. Áo giáp bộ đội bên trên. Nhìn Luffy động tác, ở Hody ra mệnh lệnh. Bên cạnh nhanh chóng lao ra hai cái khiêng hơn 10 cm giày thép thiết thuẫn nhãn ngư nhân che ở. Hody trước mặt, ngư nhân trong miệng giễu cợt nói. Ngu xuẩn, lại muốn đến dùng đầu công kích. Để chúng ta áo giáp đưa ngươi đầu đụng phải thịt nát xương tan a. Ngoặc kép, đối mặt cái kia hơn 10 cm áo giáp. Luffy không chút do dự nào. Đầu ở cao su co giãn dưới bay ra bỗng nhiên đánh lên cái kia kiên cố áo giáp. Thình thịch, một tiếng sợ vang, Luffy đầu cũng không có tứ phân ngũ liệt, nhưng bị Luffy đụng áo giáp lại tứ phân ngũ liệt ra. Khó có thể chịu đựng này cổ cường đại lực đánh vào. Còn như hai vị kia cầm trong tay thiết thuẫn ngư nhân. Ngay cả thiết thuẫn đều bị đụng nát, huống chi là huyết nhục chi khu ngư nhân. Trực tiếp hai mắt hôn mê bị đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa từ Hody bên người bay qua. Ghê tởm gầm lên một tiếng. Hody cất bước lao ra. Xông thẳng đến Luffy trước mặt. Quay người chính là một cái cường lực quét chân kẹp theo tiếng xé gió quét ngang ra. Xanh đen Busosoku Haki bao trùm bên phải cánh tay. Luffy chậm rãi nâng lên ngăm đen hiện lên kim loại tia sáng cánh tay che ở trước người. Trừ cái đó ra không có chút nào động tác né tránh. Hody quét chân cùng Luffy cánh tay tiếp xúc thân mật. Không có gì kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ có bịch một tiếng trầm đục. Hody quét chân bị Luffy cánh tay ung dung đỡ. Tựa như đá vào một khối cứng rắn phía trên tảng đá. Dù cho Hody như thế nào đi nữa dùng sức. Cũng không thể nhượng Luffy cánh tay dẫn động mảy may. Hody sắc mặt thay đổi liên tục. Cái này phút chốc, dù cho Hody trong lòng ở làm sao không thể tin tưởng, cũng không khỏi không tiếp thu sự thật này. Chính mình tự cho là cực kỳ cường hãn lực lượng, ở Luffy trước mặt giống như là tiểu hài tử giống nhau. Không hề sức chống cự, hơi dùng lực một chút, Luffy đem Hody đùi phải đẩy ra. Một giây kế tiếp, Luffy thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Hody trên đỉnh đầu. Hai chân bị Busosoku Haki bao trùm. Luffy một cước phi đạp ra. Nhanh như tia chớp ra chân trực tiếp trúng đích Hody đầu. Thình thịch, Hody bị Luffy một cước trùng điệp đạp bay tới trên mặt đất. Cường đại lực đánh vào. Càng đem mặt đất đập ra một vài mét chiều rộng hố to. Từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở di chuyển hiện tại trong hố sâu. Tại sao có thể như vậy? Hody đại nhân không có chút nào sức phản kháng. Đây chính là treo giải thưởng kim đạt đến 400 triệu hải tặc thực lực ấy ư. Không khỏi quá mạnh mẽ a. Thành phiến tiếng kinh hô từ ngư nhân phản loạn trong quân vang lên. Cùng lúc đó ngư nhân phản loạn quân thực lực giảm xuống đến hạ thấp nhất. Làm bọn họ người mạnh nhất thuyền trưởng. Ở mũ rơm tiểu tử Lộ Phi trước mặt không hề sức phản kháng. Trận chiến đấu này còn có tiếp tục chiến đấu cần phải sao? Không biết bao nhiêu ngư nhân trong lòng dâng lên câu này nghi hoặc. Chiến đấu tiến hành được hiện tại chiến tranh kết cục cuối cùng đã minh lãng biến hóa. Bọn họ ngư nhân phản nghịch loạn quân chống lại mũ rơm tiểu tử một người. Chiến thắng kết cục hầu như là số không. Cùng lúc đó, ở ngư nhân đảo bầu trời, một cái không gì sánh được bóng đen to lớn một chút hướng phía ngư nhân đảo bay tới. Đang ngồi ở Shirahoshi trên bả vai Lâm Thiên đánh hắc cát. Phía dưới chiến đấu không có một chút ý tứ. Hoàn toàn chính là một hồi còn ăn hiếp chiến đấu. Nhìn loại chiến đấu này Lâm Thiên đều có cổ muốn ngủ xung động. Bỗng nhiên một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ xông lên Lâm Thiên trong lòng. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Xuất hiện loại cảm giác này nhất định phải phát sinh đại sự tình gì. Không có quá nhiều do dự. Cường đại Kenbunsoku Haki ở sóng điện từ Kaji dưới. Nhanh chóng khuếch tán toàn bộ ngư nhân đảo. Ở Lâm Thiên Kenbunsoku Haki bao phủ xuống. Toàn bộ ngư nhân đảo đều ở đây Lâm Thiên quản chế. Hết thảy đều không thể gạt được Lâm Thiên. Có thể một phen tra xét không phát hiện gì hết. Lâm Thiên nghi ngờ trong lòng không gì sánh được. Kenbunsoku Haki bao trùm dưới. Toàn bộ ngư nhân đảo vô cùng bình tĩnh. Cũng không có mình cảm thấy kinh hãi đổ đạc. Nhưng Lâm Thiên cảm ứng chắc là sẽ không sai. Ngay cả mình đều cảm thấy kinh hãi. Nói rõ có thể cái này nguy hiểm đã có thể nguy hại đến Lâm Thiên sinh mệnh. Có thể tưởng tượng được đó là một loại dạng gì tai họa. Nhưng vì sao không có ở ngư nhân đảo nhưng không có phát hiện. Một tia sáng nhóm bỗng nhiên ở Lâm Thiên trong đầu hiện lên. Lâm Thiên vội vã ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Nếu không ở ngư nhân đảo nội bộ, như vậy loại nguy cơ này có thể đến từ ngư nhân đảo ngoại bộ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo không gì sánh được bóng đen to lớn xuất hiện tại Lâm Thiên trong mắt. Lâm Thiên nhất thời ngẩn ra. Hai mắt chớp chớp, đang xác định chính mình không có nhìn lầm sau đó. Lâm Thiên trên mặt lập tức lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Chỉ thấy tại nơi đỉnh đầu, một con thuyền không gì sánh được to lớn đội thuyền chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ngư nhân đảo. Bầu trời, hơn nữa đội thuyền đang không ngừng hướng ngư nhân đảo tới gần. Nói cách khác, chiếc thuyền này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thuyền đang hướng ngư nhân đảo đập. Tới. Theo sát Lâm Thiên phát hiện sau đó, cũng rốt cuộc có ngư nhân phát hiện mặt trên chiếc kia không gì sánh được to lớn đội thuyền. Ngư nhân nhóm sức chịu đựng so với Lâm Thiên sai. Rất nhiều ngư nhân trực tiếp bị sợ ngây người. Mồ hôi lạnh trên trán không khô dưới. A, chấm ngoặc kép, chỉ một lúc, rốt cuộc thành phiến tiếng thét chói tai từ trong đám người vang lên. Từng tên một ngư nhân khắp khuôn mặt đầy sợ hãi. Nhìn cái kia một chút từ trong bóng tối hiện lên thuyền to. Neptune vương cả người đều ức chế không được run rẩy. Chiếc thuyền này tại sao phải di động? Vì sao lại xuất hiện tại ngư nhân đảo bầu trời? Bóng đen to lớn kia từng bước hướng ngư nhân đảo tới gần. Nằm ở trên đảo ngư nhân thậm chí có thể thấy rõ thuyền to bong tàu. Thậm chí từng cái buồng nhỏ trên tàu đại môn. Tất cả đều đang nói rõ chiếc thuyền này cách ngư nhân đảo đã gần vô cùng. Đồng thời chiếc thuyền này đang đã lấy chậm rãi tốc độ duy trì liên tục hướng ngư nhân đảo tới gần. Nếu là cứ như vậy để thuyền to cùng ngư nhân đảo đánh lên. Đến lúc đó sẽ phát sinh loại nào tai nạn. Mọi người trong đầu không dám tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy? Chiếc này ước định chi chu rốt cuộc là người nào di động? Đến tột cùng là người nào dùng phương pháp gì? Cái này có thể đại sự không ổn. Neptune vương song tay chống đất. Trong miệng kinh hãi thất thố nói. Di động ước định chi chu Noe. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.